Xin chào Trường An Phi 10, chương 175, nàng hỏi, hắn đều đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Lạc mở lời, giọng đầy xin lỗi, tất cả đều do Lạc Nhi sơ suất, mới khiến trong tháp xảy ra hỏa hoạn, mong cô mẫu trách phạt. Thánh Sách Đế khẽ động ánh mắt. Sơ suất, Minh Lạc cúi đầu nói, sau khi việc xảy ra, Lạc Nhi đã điều tra kỹ nguyên nhân hỏa hoạn. Đó là do đèn Trường Minh vô tình nghiêng ngã xuống đất, châm lửa đốt vào tấm vải kinh dùng để tế lễ. Lúc đó, vị tăng nhân đang châm dầu thêm sợ hãi, đánh rơi bình dầu, khiến lửa bùng lên nhanh chóng. Chính Lạc Nhi đã không kiểm tra kỹ trước xem đèn Trường Minh có vững chắc hay không, cũng không chỉnh lại vị trí treo vải kinh, dẫn đến đèn ngã vào tấm vải gây ra hỏa hoạn. Đây chính là sơ suất mà nàng nói đến. Thánh Sách Đế không tỏ thái độ, nhìn nàng một lúc rồi hỏi. Lúc xảy ra hỏa hoạn, trước và sau đó, con gái Thường Gia đang làm gì? Ánh mắt cúi xuống của Minh Lạc lộ chút không bất ngờ. Cô mẫu quả nhiên nghi ngờ việc này liên quan đến Thường Tuế Ninh. Trước khi hỏa hoạn, Thường cô nương vẫn ngồi phía sau án kinh, đợi chép kinh. Minh Lạc đáp, còn lúc hỏa hoạn xảy ra, Thường cô nương đang nói chuyện với Lạc Nhi. Suốt thời gian đó, nàng không hề rời khỏi tầm mắt của Lạc Nhi. Lúc đó trong tháp không chỉ có một người giám sát của cô mẫu, nàng phải nói thật, không thể dối trá. Đang nói chuyện, Thánh Sách Đế nhìn Minh Lạc, nàng ta đã nói gì với ngươi? Minh Lạc khẽ ngẩng mặt lên, nét mặt có chút không tán thành. Lúc đó, Thường cô nương nói rằng nàng đói, hỏi ta liệu có thể để nàng dùng cơm chay trước rồi mới chép kinh. Chỉ vậy thôi sao? Thánh Sách Đế hỏi, Minh Lạc thoáng do dự một chút, giọng điệu có phần phức tạp. Thường cô nương nhìn vào kinh thư mà ta chép, hỏi ta có phải cũng đang bắt chước nét chữ của Trường công chúa điện hạ không? Câu này được Minh Lạc truyền lời vào lúc này, ngụ ý rằng Thường Tuế Ninh đang so sánh và ganh đua với nàng. Một Thường cô nương như vậy, rõ ràng giống như một kẻ có tâm ý bắt chước. Lúc đó, những người giám sát chỉ thấy Thường Tuế Ninh nói chuyện với nàng, nhưng không thể nghe rõ nội dung. Lúc này nàng có quyền lựa chọn cách trả lời. Thánh Sách Đế nhìn nàng, chỉ như vậy thôi sao? Áp lực dò xét vô hình kéo đến, Minh Lạc cố giữ bình tĩnh. Lạc Nhi không dám và cũng không có lý do để lừa dối cô mẫu. Thánh Sách Đế không biết có tin lời nàng hay không, chỉ hỏi tiếp. Ngoài việc hỏa hoạn, hôm nay trong tháp còn có sự việc gì khác xảy ra không? Bẩm cô mẫu, ngoài chuyện đó ra, mọi thứ trong tháp đều bình thường. Minh Lạc vừa nói, vừa dâng lên chiếc hộp trong tay. Theo ý cứng của Lạc Nhi, Thường cô nương cũng không có gì bất thường. Đây là kinh thư nàng đã chép, xin cô mẫu xem qua. Một thái giám bước lên nhận lấy, dâng lên bàn của Thánh Sách Đế. Thánh Sách Đế lật xem, nét mặt không rõ cảm xúc. Đúng như lời đồn, con gái nhà họ Thường rất giỏi sao chép nét chữ của Sùng Nguyệt. Quả thực chữ nàng viết mang phong thái của Sùng Nguyệt. Nhưng nét chữ trước mặt lại vững vàng, mạnh mẽ, hoàn toàn không giống người có bệnh có thể viết ra. Trong khoảng lặng yên sau đó, Thánh Sách Đế thoáng lộ vẻ thất vọng khó nhận thấy. Ngài khép lại chiếc hộp chứa kinh thư, khi bàn tay đặt lên nắp hộp, một tiếng ho khàn khàn phát ra từ cổ họng. Minh Lạc vội ngẩng đầu, hỏi người thái giám vừa đưa nước cho Thánh Sách Đế. Cô mẫu đã uống thuốc tối chưa? Bẩm nữ sử, chưa ạ? Minh Lạc nhíu mày. Sao các ngươi có thể sơ suất như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái giám thở dài, kể rằng từ khi trở về từ tháp thiên nữ, thánh nhân liên tục bàn bạc công việc với các đại thần, trong lúc đó lại có hai phong mật thư đến, thánh nhân bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, cung nữ mang thuốc vào không thể vào thư phòng, khi thái giám nhắc nhở thì bị ngắt lời bởi sự cáu gắt của ngài. Minh Lạc liền đứng dậy, thúc giục cung nữ bên ngoài sắc thuốc, sau đó không yên tâm, nàng đích thân đi đến nhà bếp. Không lâu sau, Minh Lạc trở lại với bát thuốc, hầu hạ Thánh Sách Đế uống hết. Dù là hoàng đế, bà cũng chỉ là người trần mắt thịt. Hơn nữa, từ khi Thánh Sách Đế lên ngôi, bà luôn cẩn mẫn, không dám có phút nào lơ là, cộng thêm nhiều nỗi tâm tư nặng trĩu, sức khỏe bà yếu dần theo năm tháng. Gần đây, các vấn đề khẩn cấp liên tục xảy ra, trong dịp lễ trùng dương, Long Thể lại bị cảm, mấy ngày nay, ngài đang gắng gượng xử lý triều chính và đối phó với các quan lại đầy toan tính. Minh Lạc nghĩ đến thiếu nữ trong tháp thiên nữ, rồi nhìn đống tấu sớ chồng chất bên cạnh, lòng hiểu rõ rằng có quá nhiều chuyện đang khiến cô mẫu phải bận tâm. Lần đầu tiên, nàng nhận thấy rõ ràng, người cô mẫu cao cao tại thượng, nắm trong tay mọi quyền lực, đã trị vì hơn 10 năm như nữ hoàng, giờ đây có lẽ đã không còn đủ sức lực để gánh vác mọi thứ nữa. Con người, rồi cũng già đi, sức lực có hạn cũng sẽ dần cạn kiệt. Không bàn đến cô mẫu, mà nói về những đế vương từ cổ chí kim, có rất nhiều người khi còn trẻ đã anh dũng, sáng suốt và minh mẫn. Nhưng về sau khi già yếu, họ trở nên hồ đồ, thậm chí tự tay hủy hoại những công lao do mình gây dựng. Những ví dụ như thế chẳng hiếm gặp, có lẽ cô mẫu cũng không còn là một người hoàn toàn không thể lay chuyển như Minh Lạc từng nghĩ. Phải không, nhận thức chưa từng có này khiến Minh Lạc thoáng chốc cảm thấy bối rối. Sau khoảnh khắc ngắn ngủi không thể diễn tả ấy, Minh Lạc trao chiếc bát rỗng cho thái giám, giọng đầy hối lỗi. Chỉ trách Lạc Nhi không thể giúp cô mẫu bớt lo lắng. Người chỉ cần làm tốt việc của mình, đó đã là giúp ta rồi. Thánh Sách Đế uống xong thuốc, nhắm mắt dưỡng thần, giọng nói chậm rãi dặn dò. Trong 2 ngày tới, nếu không có lệnh triệu kiến, ngươi hãy ở lại tháp thiên nữ, chú ý kỹ những điều khả nghi. Ánh mắt của Minh Lạc khẽ liếc về chiếc hộp đựng kinh thư mà Thường Tuế Ninh đã chép, trong lòng vừa cảm thấy châm biếm, vừa thấy điều này không nằm ngoài dự đoán. Quả nhiên, cô mẫu sẽ không dễ dàng từ bỏ, nàng đáp lời với giọng điệu đầy tận tâm. Vâng, mong cô mẫu yên tâm. Sau khi hầu hạ Thánh Sách Đế nghỉ ngơi, Minh Lạc mới rời đi. Nàng bước xuống bậc đá, bầu trời tối tăm trên đầu không có ánh trăng, chỉ có vài ngôi sao mờ nhạt ẩn hiện sau những đám mây. Trong tháp thiên nữ, Thường Tuế Ninh ở căn phòng tĩnh lặng tầng 2 vẫn chưa thể chợp mắt. Đợi thêm một lúc, nàng đứng dậy, mang giày vào, tiện tay kéo chiếc áo khoác trên bình phong choàng lên người, đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra và nhìn về phía bên ngoài tháp. Tháp thiên nữ có đèn trường minh cháy sáng quanh năm, vì vậy dù phần lớn nơi đã tắt đèn, bên trong tháp vẫn có chút ánh sáng, đủ để nhìn thấy mọi thứ mờ mờ. Thường Tuế Ninh đang suy nghĩ, liệu có nên tranh thủ đêm tối mà đến kiểm tra lại con đường bí mật có cơ quan hay không, xem thử liệu có thể tìm được manh mối nào không, nhưng sau một lúc suy nghĩ, nàng quyết định từ bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trận pháp cơ quan đã bị phá hủy, nhưng người của Minh Hậu có lẽ vẫn đang theo dõi nàng. Hôm nay nàng đã liều lĩnh phóng hỏa, nhưng lúc đó là vì tự cứu mình, buộc phải mạo hiểm. Bây giờ ít nhất nàng tương đối an toàn, để tránh phát sinh thêm phiền toái, tốt hơn là nên tạm thời an phận. Dù tay chân đã quyết định an phận, nhưng trong đầu nàng vẫn không ngừng suy nghĩ, nhiều luồng tư tưởng đan xen. Thường Tuế Ninh tựa vào khung cửa sổ, ngước nhìn bầu trời đêm, đầu óc rối bời. Khi nàng thu hồi ánh mắt, trong tầm mắt bất ngờ phát hiện một bóng đen. Thường Tuế Ninh quay đầu nhìn kỹ, thấy rằng bên cạnh bàn đá, nơi nàng đã dùng cơm chay hôm nay, dường như có một người đang ngồi. Người đó quay lưng về phía nàng, ngồi yên trong bóng đêm mà không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Nàng vừa nhận ra sự hiện diện của người này, có phải là người của Minh Hậu được cử đến giám sát nàng. Nhưng đối phương ngồi đó một cách rất quang minh chính đại. Thường Tuế Ninh lại ghé đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn kỹ thêm một lúc, không đúng, người đó dường như là. Chàng thanh niên đang ngồi đó cảm nhận được một thứ gì đó bất ngờ tấn công từ phía sau. Hắn ta theo bản năng nghiêng người tránh sang một bên, một tiếng động nhỏ vang lên, vật đó rơi xuống bàn đá và lăn vài vòng. Chàng thanh niên nhặt nó lên, dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn lồng treo trên mái tháp, hắn nhận ra đó là một quả hạt dẻ. Hắn ta ngây người trong giây lát. Rồi cầm quả hạt dẻ đứng dậy, quay lại nhìn về phía nó bay tới. Trong bóng tối, hắn ngước nhìn và thấy từ cửa sổ tầng 2 của tháp, có một cô gái mặc áo nhạt màu đang bám tay vào khung cửa sổ, nửa thân trên thò ra ngoài, nhìn về phía hắn. Hắn trai, chính là Thôi Cảnh, ánh mắt nhuốm hơi lạnh của đêm thu đột nhiên dịu đi, theo phản xạ, hắn bước tới. Thấy hắn đi đến, cô gái trong cửa sổ liền cúi mình trèo ra khỏi cửa, dẫm lên mái tháp. Chuẩn bị nhảy xuống. Thôi Cảnh vội vã bước nhanh hơn, đưa tay ra đón. Tuy nhiên, cô gái nhẹ nhàng đáp đất mà không cần đến sự giúp đỡ của hắn. Thôi Cảnh thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rút tay về, giấu ra sau lưng. Thường Tuế Ninh bước vài bước đến trước mặt hắn, nhìn về phía sau lưng hắn, không thấy ai, liền hạ giọng hỏi. Giữa đêm khuya, Thôi Đại Đô Đốc vì sao lại ở đây? Ta, đến ngồi một chút. Thôi Cảnh dường như không biết phải trả lời thế nào. Thực sự, hắn chỉ muốn ngồi một chút thôi. Nghe câu trả lời không chi tiết đó, Thường Túy Ninh cũng không hỏi thêm. Lúc này, nàng chỉ thấy đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng của hắn, giờ lại ẩn chứa vô vàn lời muốn nói, nhìn chằm chằm vào nàng. Một lát sau, chủ nhân của đôi mắt ấy mới hỏi. Hôm nay, nàng có ổn không? Hắn vốn là người nói năng ngắn gọn dứt khoát, nhưng tối nay, từng câu từng chữ lại đầy ngập ngừng. Đôi mắt của hắn, cùng với một vài cử chỉ không lời, đều khác hẳn với thường ngày. Khi xưa, lần đầu Thường Tuế Ninh gặp Thôi Cảnh, hắn là một người cao ngạo, lạnh lùng, xa cách với mọi người. Sau này, khi trở thành bạn bè với nàng, dù lời nói vẫn ít nhưng Thôi Cảnh lại luôn chân thành. Nhưng đêm nay, Thôi Cảnh đứng trước mặt nàng dường như có chút lúng túng, đây là Thôi Cảnh mà nàng chưa từng thấy bao giờ. Thường Tuế Ninh lặng lẽ nhìn hắn một lúc, rồi khẽ gật đầu. Yên tâm, ta vẫn ổn. Thôi Cảnh hiếm khi mỉm cười một chút, như thể chút được gánh nặng. Một lát sau, hắn nói, thực ra, ta đến để gặp nàng. Thường Tuế Ninh cũng cười. Ta biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, nàng đã không tự nhiên nhảy xuống thế này. Vậy sao ngươi không ném một viên đá để gọi ta xuống? Nàng hỏi, lần sau ngươi có thể thử ném một viên đá. Thôi Cảnh liền nghiêm túc gật đầu. Được, ta sẽ nhớ. Thật ra, không phải hắn không biết cách gọi nàng, mà là không muốn làm phiền nàng nghỉ ngơi. Hôm nay nàng đã trải qua những điều đau khổ như vậy, đáng lẽ nàng nên được nghỉ ngơi thật tốt. Hắn vốn định ngồi đây đến sáng, đợi khi nàng thức dậy. Chỉ cần nghĩ đến việc nàng có thể yên bình ngủ trong tháp, lòng hắn đã cảm thấy an lòng hơn nhiều. Đến gặp ta lúc này, là vì việc gì? Thường Tuế Ninh thử hỏi. Chỉ để hỏi nàng, hôm nay nàng có ổn không? Thôi sao, Thôi Cảnh thực sự còn có một việc khác. Ngày mai, ta sẽ rời Đại Vân Tử, trở về phủ Huyền Sách sắp xếp mọi việc ổn thỏa, sau đó sáng sớm ngày kia sẽ rời kinh. Thường Tuế Ninh có chút ngạc nhiên, là để chuẩn bị cho việc xây dựng phòng tuyến biên giới ở phương Bắc sao? Việc này dưới sự thúc giục của Thôi Cảnh, bộ hộ cuối cùng đã chuyển một nửa số bạc. Hắn từng nói rằng sau lễ trùng dương sẽ lên đường, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút gấp gáp. Thôi Cảnh đáp, ta cần phải đi một chuyến đến Tịnh Châu trước. Tịnh Châu, Thường Tuế Ninh trực giác cảm thấy không ổn. Đã xảy ra chuyện gì sao? Giọng của Thôi Cảnh trầm xuống. Thánh nhân nhận được mật báo, nói rằng thượng thư của Đại Đô Đốc Phủ Tịnh Châu đã bí mật qua lại thư từ với Từ Chính Nghiệp. E rằng có ý hướng về phía Từ Chính Nghiệp. Sắc mặt Thường Tuế Ninh nghiêm lại. Vì vậy, ta phải nhanh chóng mang theo người đến đó, kiểm soát tình hình Tịnh Châu trước khi có bất kỳ động thái nào. Thôi Cảnh nói, để tránh đánh rắn động cỏ, chuyến đi này cần phải bí mật. Khi xuất phát sẽ chỉ nói rằng ta đi phương Bắc xây dựng phòng tuyến. Thường Tuế Ninh hiểu ra, đây là nhiệm vụ mật. Nàng cảnh giác nhìn quanh, theo bản năng nói, nếu đã là một nhiệm vụ bí mật không thể nói ra, người không cần phải nói cho ta biết. Trong bóng tối này, có lẽ tay chân của Minh Hậu vẫn đang lắng nghe. Vậy mà hắn lại tiết lộ một việc trọng đại như vậy cho nàng. Thôi Cảnh bình thản đáp, nàng hỏi, ta liền trả lời. Thường Tuế Ninh ngẩn người, nhìn vào đôi mắt vẫn chân thành của hắn, nàng hỏi. Bất cứ điều gì ta hỏi, người đều sẽ trả lời thật sao? Trong bóng tối, chàng thanh niên gật đầu, đều sẽ. Thường Tuế Ninh nhìn hắn, khẽ cười. Nàng thực sự có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng tiếc rằng, lúc này không phải là thời điểm thích hợp. Nàng và hắn chỉ nói những chuyện vô hại, nếu đến tai Minh Hậu, hắn cùng lắm sẽ bị coi là bị tình yêu làm mờ lý trí. Dù sao, hắn cũng đã tuyên bố, không lấy ai ngoài nàng, việc đến gặp nàng trước khi lên đường là điều hợp lý. Ngược lại, nếu hắn tránh mặt không đến, mới thực sự khiến người ta nghi ngờ. Việc hắn đến đây, thực ra có thể xóa bỏ phần nào sự ngờ vực của Minh Hậu. Có lẽ đây cũng là lý do tại sao hắn dám ngồi chờ nàng một cách quang minh chính đại như vậy. Nhưng những câu hỏi sâu xa hơn, vào thời điểm này, lại không thể hỏi, cũng không thể nói ra. Thường Tuế Ninh có chút tiếc nuối. Hôm nay không thể hỏi, lần sau gặp lại, cũng không biết là khi nào. Nàng hỏi, nếu giải quyết xong chuyện ở Tịnh Châu, có phải ngươi sẽ lập tức đi phương Bắc? Thôi Cảnh gật đầu, đúng vậy, Thường Tuế Ninh nói, lần này chia tay, có lẽ vài năm sau mới có thể gặp lại. Thôi Cảnh im lặng trong giây lát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hắn, việc dẫn quân ra chiến trường đã quá quen thuộc, nhưng chưa bao giờ trước khi rời kinh, hắn lại có tâm trạng như lúc này. Ngay lúc ấy, thiếu nữ trước mặt bất ngờ tiến thêm hai bước, nghiêng mình về phía hắn. Thôi Cảnh lập tức nín thở, trái tim ngưng đập trong giây lát. Thói quen của nhiều năm chinh chiến khiến hắn thường phải lùi lại khi có ai đó bất ngờ tiếp cận, nhưng lúc này, hắn lại đứng im, không hề nhúc nhích, chỉ lặng lẽ siết chặt hạt dẻ trong tay. Khoảng cách gần như vậy, hắn thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ người thiếu nữ, mùi hương của nhang khói dùng để thờ cúng, cao quý và thiêng liêng, thật hợp với nàng. Và nàng vừa nói rằng vài năm nữa mới có thể gặp lại, vì vậy, lẽ nào? Cách chương